9 tiểu bảo bảo siêu quầy của tổng tài. Chương 1540, 1540, chương 1539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, cô ta mới ngầm nói với mọi người rằng Lục Vũ Tuấn là vì cô ta nên mới chuyển sang Nham Hoa. Rất nhiều người lập tức tin tưởng lời cô ta đang nói. Các cô gái trong lớp 30 đã cho thấy một cái nhìn ghen tị. Thật là một câu chuyện tình yêu đẹp. Lâm Yến, tớ thực sự ghen tị với cậu đó. Bạn tốt của Bạch Lâm Yên, Tưởng Đoan Lê, hai tay đặt ở trước ngực, vẻ mặt ghen tị không chịu nổi. Các bạn cùng lớp bên cạnh cô ta cũng đẩy cô một cái. Đoan Lê, nhìn khuôn mặt của cậu, cũng chỉ có thể nằm mơ. Lâm Yến là một bông hoa của trường, là cô gái tài năng trong trường của chúng ta. Cậu ấy cũng có thể thực hiện một bản đàn piano, hoặc khiêu vũ để cho tất cả chúng ta xem. Tưởng Đoan Lê còn muốn nói gì đó, chỉ là vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lục Vũ Tuấn từ cửa sau phòng học đi vào. Các cô gái đang trò chuyện trêu chọc, vội vàng cúi đầu trở lại vị trí của họ. Bạch Ước chỉ ngồi ở hàng ghế sau, đột nhiên đứng dậy ngăn cản con đường của cậu. Lục Vũ Tuấn, đã lâu không gặp, cô ấy hào phóng vươn tay ra với Lục Vũ Tuấn, bày tỏ sự chào đón thân thiện. Lục Vũ Tuấn nhìn thoáng qua bàn tay cô nhuộm mực, ghét bỏ lui về phía sau một bước, giọng nói thản nhiên, nhớ rồi, bạn học cũ, không cần phải khách khí như vậy. Sau khi nói xong, cậu đã lơ đãng liếc mắt nhìn Lạc Vinh Quyết ở chỗ ngồi bên cạnh Bạch Ước Trì. Không ngờ bạn học Lạc nhảy cấp tham gia kỳ thi tuyển sinh trung học, thành tích học tập còn có thể duy trì vị trí đầu tiên trong Nham Hoa. Thật đáng ngưỡng mộ, Lạc Vinh Quyết đang cúi đầu đọc sách, đột nhiên nghe được Lục Vũ Tuấn nói chuyện với mình. Có chút kinh ngạc, thế nhưng vẫn ngẩng đầu lên, có chút ngượng ngùng cười cười. Giọng nói khiêm tốn, chỉ là may mắn mà thôi. Đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Kỳ thi tiếp theo cậu không nhất thiết phải là người đầu tiên. Trong giọng nói của Lục Vũ Tuấn lại lộ ra sự địch ý nhàn nhạt. Nói xong, cậu không hề nhìn Lạc Vinh Quyết, mà là trực tiếp đi về vị trí của mình. Các bạn chọn chuyên 1, oan đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé. Tiếng chuông lớp học vang lên. Bạch Ước Chi vội vàng ngồi xuống vị trí của mình. Lạc Vinh Quyết trưng ra vẻ mặt khó hiểu hỏi. Hình như tớ không hề đắc tội với cậu ba của nhà họ Lục này. Tại sao cậu ta lại thù địch với tớ chứ? Chấm, Bạch Ước Chi nhìn bóng lưng Lục Vũ Tuấn và Bạch Lâm Yên cách đó không xa. Còn đừng nói, hai người này cho dù từ góc độ nào, đều rất xứng đôi. Cậu ta có thể đang ghen tuông. Chỉ dựa vào những gì Bạch Lâm Yên và những cô gái trong lớp nói chuyện với nhau, cô ấy cũng nghe thấy. Nói không chừng cậu ba nhà họ Lục này thật đúng là vì cô gái hoa khôi Bạch Lâm Yên mới tới. Ghen tuông, ăn dấm của ai? Lạc Vinh Quyết trưng ra vẻ mặt mờ mịt. Cách chương.